Lúc Tiêu Diêu tỉnh lại, Vệ Lạc không có ở đây, trên mặt đất có mê hương đã cháy hết. Tháp canh trống không, chỉ có mấy vị lão binh lưu lại, trấn giữ đang nói chuyện phiếm dưới tháp canh. Tiêu Diêu đi ra ngoài, ánh mắt mờ mịt không thấy rõ, nghe tiếng động xách cổ áo một người trong đó lớn tiếng chất vấn. Vệ Lạc chết ở đâu rồi? Mấy người kia sợ hãi trả lời. Bẩm đôn đốc đại nhân. Vệ tướng quân dẫn binh quay về chi viện cho Chung Ly tướng quân cũng đã 3 ngày rồi, vẫn chưa trở lại. 3 ngày. Tiêu Diêu siết chặt nắm đấm răng chắc, kêu người dẫn ngựa tới, xây ngựa lên ngựa đi. Hai mắt không thấy rõ đường, hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể dựa theo ấn tượng, đi tìm chiến trường. Không biết sóc đẩy bao lâu, Tiêu Diêu nghe được tiếng kền kền kêu, tiếp tục đến gần. Một khoảng mùi thi thể rửa nát, bởi vì khí trời lạnh giá, chưa hư thối hoàn toàn, núi sông vỡ vụn, xương trắng phủ kín, sơn cốc đã thành nơi chôn xương chồng chất thi thể, kền kền trên trĩ giống như bi khúc buồn thương. Cả sơn cốc trống trải, cũng chỉ có Tiêu Diêu một người sống. Xa xa trên mặt đất cắm một thanh đao gãy, lóe ánh sáng ánh kim, đầu nhói mắt. Tiêu Diêu từ trên lưng ngựa té xuống, vừa bò vừa ngã đến trước thanh đao gãy kia, dùng sức vuốt về, ngửi mùi, sờ hoa văn thái dương cực kỳ quen thuộc phía trên, mãi đến khi lưỡi đao sắc bén cắt ngón tay bấu thịt lẫn lộn, cho đến bây giờ dì gia chưa từng chật vật như vậy. Tiêu Diêu vẫn luôn ghét nhất thanh đao này, bởi vì Vệ Lạc đi đâu đều mang theo đó, không có chuyện gì liền ôm lâu. Thời gian ở cùng đao này dài hơn so với bất cứ ai. Dì gia liền ăn giấm chua, thanh đao này, hiện giờ nó đã gãy. Mộ quan trước cuộc đã rơi xuống, ta phải đi đâu tìm ngươi đây? Ống tay áo Tiêu Diêu trượt ra thanh phi đao cuối cùng, kề lên cổ, đôi mắt mờ mịt chậm rãi nhắm lại, hai hàng lệ theo gương mặt nhỏ xuống. Cổ tay bị một bàn tay ấm áp nắm lại, bị một người từ phía sau ôm lấy, cả người Tiêu Diêu cứng đờ. Vệ Lạc ôm Tiêu Diêu từ phía sau, thấp giọng nói, Diêu Nhi, chúng ta đã thắng. Phi đao trong tay rơi xuống, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Diêu Nhi, có thể về nhà rồi. Chiến kỵ kỳ lân xanh kim tung bay trong gió, đóng quân trở về, dẹp hòa ngoài xăm, mơ ước của bách tính không trở thành tro xương. 6 năm lạnh lẽo, nằm gai nếm mật, ắt sẽ có một ngày thắng. Trên lưng ngựa sóc đẩy, Kiều Hồng Ảnh một tay cầm bông hoa nhỏ vừa hái được, ngồi trong ngực Chung Ly một hát. Bài hát, trẻ nhỏ, chạy 3 dặm. Lời là Hán ngữ, Tiểu Kiều cũng đọc không rõ, mò mẫm ê a. Cao hứng vậy à? Chung Ly bực một tay cầm dây cương, một tay vòng trên eo nhỏ Kiều Hồng Ảnh, đem người dán trước người bình. Quấy nhiễu thịt bụng tiểu hài tử. Ai nha, má ơi! Kiều Hồng Ánh cười khanh khách trốn, Chung Ly một đỡ ở hai bên, sợ làm tiểu hài tử ngã xuống, cúi đầu nhíu mày giáo huấn. Cái gì mà ai nha má ơi? Chớ học khẩu âm đó của Vệ Lạc. Vệ Lạc cùng Tiêu Diêu một người một ngựa, chậm trải theo sau, Vệ Lạc ném cho Tiểu Kiều quả dại hái ven đường, đầy mặt cười ti tiện. Tiểu hài tử học thật là nhanh nhà, Trung tướng quân ngươi không được phân biệt đối xử vùng miền. Phải không Kiều Nhi? Kiều Hồng Ánh được cổ vũ, gầm một quả dại, đáp ứng giòn tan. Đúng nhà, lão thiết! Chung Ly một miễn cưỡng nuốt về một cục máu. Quá tức giận, Vệ Lạc, con gấu này, phá hoại con vẹt nhà ta. Giờ lại tới Tiểu Kiều nhà ta. 10 mấy năm trước, chúc thọ lão thái thái nhà Chung Ly, Chung Ly Mục đưa tặng một con vẹt yến phụng, không ngờ khi đó Vệ Lạc mỗi ngày chạy đến phủ tướng quân chơi. Chưa đến 2 ngày con vẹt kia đã thấy ai liền hỏi người đó. Ngươi làm cái gì đó, quẹt quẹt. Tiêu Diêu nhếch môi cười, ánh mắt đã trong trẻo hơn không ít. Kiều Hồng Ảnh tìm thảo dược giả lấy nước rửa mắt, hiện giờ cũng không đến nỗi cái gì cũng không thấy. Vệ Lạc duỗi tay đỡ chân Tiêu Diêu, đưa mắt trêu ghẹo. Hài, nhị gia đến đây cởi chung một con với ta. Khóe miệng Tiêu Diêu giật một cái. Mọi người đều là người trưởng thành. Mắt Vệ Lạc như mấy tên đầu trộm đuôi cướp. Ai ui, có thể sao? Người trưởng thành, nhị gia muốn cùng ta chấn một cái ư? Tiêu Diêu một chưởng đánh qua, Ta nói mọi người đều là người trưởng thành, đừng mẹ nó, để chết ngựa. Kiều Hồng Ảnh, kỳ trinh cũ, Chung Ly Mục. Đội hoa nhỏ cho đại ca, thân mật cuối người, ôm cổ Chung Ly Mục, đưa mặt ra muốn hùng hùng. Chung Ly Mục bị đội một đầu hoa, Vệ Lạc cười trung trung, người lập tức ngã trên lưng ngựa xuống. Còn bị móng ngựa đạp một cước, bốn người nhốn nháo ồn ào bà đi, trong sơn cốc đều là tiếng cười. Trận đánh cuối cùng muôn phần mạo hiểm, nếu muốn nói là cách làm nào mà trong ba ngày cuối cùng xoay chuyển cạn cùng, vậy phải hiểu ngược. Từ việc Tiểu Kiều dựa vào Kiệt Ân truy ra bốn tên gian tế Tây Duẩn ngày đó. Khi đó, Chung Ly một vẻ bức họa tác chiến tỉ mỉ giấu trong góc án thư. Gian tế Tây Duẩn trước lúc xa lưới đã dùng chim truyền thư mang tuyến đường truyền về Tây Duẩn. Mà bức họa tác chiến kia tất cả đều là thật, bao gồm nguồn nước, nơi đóng quân và bố trí binh lực. Điểm duy nhất có vấn đề xuất hiện ở cuối cùng. Bức họa có vẻ nơi giấu lương thảo quân nhu, nhưng trên thực tế, đó là khu chiến xa trọng binh mai phục thứ hai của Chung Ly Mục. Tất cả đều là để dụ phần lớn binh lực Tây Duẩn đến mai phục trong đó, một mẻ hốt gọn. Hư hư thật thật, đuổi trắng thay đen, đánh cho Tây Duẩn trở tay không kịp. Trận chiến này Tây Duẩn vương đã chết trong lúc hỗn chiến. Tây Duẩn bị diệt, Kiệt tộc một cây chẳng chống vững nhà. Tộc nhân Khả Hãn đầu hàng quy thuận đại thừa, biên ải Tây Bắc từ nay về sau không còn chiến hỏa. Nạp Kỳ triệu hoán xà mị, khiến cho Thiên Uy Doanh tổn thất vô cùng nghiêm trọng, vốn phải sự tử, niềm tin hắn chủ động giao ra thuốc giải, tha cho hắn một mạng. Theo như ý của Chung Ly Mục, Nạp Kỳ có 10 cái đầu cũng không đủ chém. Kiều Hồng Ảnh nói tình cho Nạp Kỳ, Nạp Kỳ có thể gọi cửu ba xà, Vạn Nhất gọi cửu ba xà, tất cả mọi người bị cắn lúc ấy sẽ mất mạng. Nạp Kỳ chỉ gọi trắng cát đỏ, độc tính không mạnh, đã là âm thầm giúp bọn họ rất nhiều. Nhìn Kiều Hồng Ảnh thành khẩn xin tha, Chung Ly Mục không nỡ khiến tiểu hài tử khổ sở. Thả thì thả đi, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cổ nhân thật không lừa ta. Nạp Kỳ được thả, mình dám chua của tướng quân cũng lập. Đêm khuya, chợt nghe thấy trong trướng nhỏ đáng thương, khóc trống, mò về phía góc giường. Đại ca, ngươi xấu lắm, ta không về nhà với ngươi. Nghe xong lời này, Chung Ly Mục cầm cẳng chân của tiểu hài tử kéo về, động tác lại càng mạnh hơn. Cứng trắng tiếp tục, một bên ép hỏi. Không cùng ta về nhà, ngươi muốn cùng kiệt nhân kia về nhà sao? Không không không, đại ca, ta về nhà với ngươi. Tiểu Kiều mặt đầy nước mắt, thắt chặt đệm. Đại ca, ta sai rồi, tha cho ta. Cả đêm dậy vò, Tiểu Kiều khóc chít chít cầu xin tha thứ, không bỏ đuổi xuống giường, xịt xịt đều là tướng quân ôm đi giải quyết. Thiên Uy quân Khải Hoàng hồi triều, kinh thành trăm dặm muôn người đều đổ ra đường, những nơi đi qua đều được người dân mến mộ tán dương, đi ngang qua Lẫm Châu, dân chúng hai bờ sông cao giọng la lên. Thiên Uy bảo vệ đại thừa chúng ta, chiến thần Chung Ly tướng quân, thần đao Về Lạc tướng quân. Lẫm Châu, dân phong cởi mở. Hai bên đường, các cô nương trẻ tuổi nhấc váy chạy chậm theo xe ngựa, đuổi theo Chung Ly Mục và Về Lạc, ném hoa, ném quả, ném khăn tay. Hai vị tướng quân này, truyền thuyết lan xa, đã trở thành tình nhân trong mộng của các cô nương tiểu thư ở đại thừa. Số cuộc đã được thấy tận mắt. Tiêu Diêu không ở gần Về Lạc, lập tức tấm Kiều Hồng Ảnh từ chỗ Chung Ly Mục xuống, thả phía trước người bệnh, hạ mắt nói, nhìn bọn họ cho kỹ, ta người đều phải trông chừng bọn họ cho thật cẩn thận. Kiều Hồng Ảnh không hiểu nhiều như vậy, ngoan ngoãn, dựa bên người Tiêu Diêu, si ngốc nhìn qua Chung Ly tướng quân cách đó không xa, được các cô nương hai bên đường ném hoa ném khăn tay, cảm giác trên thân người kia đang phát ra ánh sáng. Chợt nghe có cô nương đáo để ở bên cạnh hồ. Chung Ly tướng quân, đón dâu sao, chúng ta đều thích ngươi à. Kiều Hồng Ảnh cũng hô theo, Thanh Thanh Thúy Thúy. Chung Ly tướng quân, ta cũng thích ngươi, ta thích ngươi hơn cả các nàng, ta thích ngươi nhất. Làm Tiêu Diêu bị chọc cười, dùng sức vò lông ngốc trên đầu của Tiểu Kiều. Chung Ly Mục quay đầu lại nhìn tiểu hải tử ngây ngốc xinh đẹp, khóe miệng khẽ cong. Tiêu Diêu nhặt một bông hoa rơi trên lưng ngựa mình. cổ tay khẽ lật, bông hoa kia bay vèo ra ngoài, nện lên lưng Vệ Lạc. Vệ Lạc quay đầu lại nhìn, Tiêu Diêu hơi híp mắt, nghiêng đầu nhìn Vệ Lạc, môi khẽ động. Vẫn dụ dỗ tiểu cô nương về nhà quỳ bàn sắc cho nhị già. Vệ Lạc tiếp được bông của Tiêu Diêu ném qua, nhếch miệng cười, lộ ra chiếc răng hổ, im ắng há miệng. Không thích tiểu cô nương, không đủ cày, không đủ hăng hải. Hồi triều phong thưởng, nhị vị tướng quân đã là vinh quang cao nhất. Thăng quan tiến chức, ban thưởng vạn kim hào trạch. Tiêu Diêu đôn đốc có công, thăng lên nhất phẩm. Trung Ly lão tướng quân cùng bộ binh về đại dân ở bên cạnh, nghe nhi tử nhà mình như thế, tăng thể diện cho lão tử, cực kỳ tự hào, cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Thừa hầu cười đến mặt đầy nếp nhăn cũng chen vào. Thừa hầu người này đánh trận không trận, chuộng hòa bình, thế nhưng nói chuyện rất có nghệ. Trước tiên, khoa trương thổi phồng khen Trung Ly mục về Lạc Thành Hoa, sau đó cũng khen hai người cha Thành Hoa, ban thưởng hạo phóng, nhờ vào đó mua chuộc nhân tâm. Trong lúc nói chuyện riêng, thừa hầu có ý gả tiểu thư khuê nữ nhà mình, Trung Ly Bục lập tức từ chối, khiến cho lão tướng quân dựng râu trừng mắt, vội vàng hòa giải nói, tiểu thất nhi nhà chúng ta từ nhỏ đã có chủ ý, phụ lòng bị ý của quân thượng. Trung Ly Bục ở trước mặt thiên vương lão tử luôn là một khuôn mặt lạnh như vậy, không chút nịnh bợ, chỉ hai chữ, không cưới. Nhưng hắn chính là có thể như vậy, dù có ngang ngược hơn thì người khác cũng phải hống hắn. Nghe ý hắn, ai kêu ở thất quốc chỉ có hắn là đệ tử thân truyền của cậu Minh Tử. Thời điểm thất thiếu gia phụ tướng quân sinh ra, trời giáng dị tượng, bách điểu triệu phụng. Những thứ này đều không có, chỉ có cậu Minh Tử tự mình xuất sơn đến nhà thu đồ đệ. Chỉ vào Tạ Lót nói, kẻ có hắn sẽ có được thiên hạ. Thừa hầu lại nhìn về phía Vệ Lạc. Tiêu Diêu đứng tùy tùng bên cạnh thừa hầu, đột nhiên ngẩng đầu, mặt đầy cảnh giác trừng Vệ Lạc. Vì đau thiếu chút nữa tự trong mắt, bắn ra ghim lên mặt Vệ Lạc. Vệ Lạc lắc lắc tay trái. Không nên không nên, bản tướng thân tàn tật, rất ủy khuất công chúa. Thừa hầu ngẫm nghĩ, cũng đúng, khuê nữ nhà ta xinh đẹp tài giỏi, có thể thiếu phò mã sao, không kém gì người này. Tiểu tử nhà Trung Ly có nhiều, tùy tiện thông gia một cái cũng có thể lôi kéo nhà Trung Ly, đem khuê nữ gả cho Diêm Vương mặt lạnh này, quả nhân cũng không sẵn lòng đâu. Về đại nhân yên lặng, nhìn Tiêu Diêu cùng Vệ Lạc, mắt đi mày lại, nhẹ giọng thở dài, thông gia với vương thất thì khỏi cần nghĩ, thông gia với tiêu phủ ngược lại là có thể. Buổi trưa, ý kiến kéo dài đến sẩm tối mới xong, Trung Ly Mục vừa ra khỏi cửa điện, đã thấy bóng dáng, Tiêu Diêu phụng mệnh tiễn Vệ Lạc đi ra, hai người chậm trì trì mà đi. Vệ Lạc nhếch miệng cười cười, thấy chưa, tiểu cô đương nào? Công chúa lão tử cũng không muốn. Tiêu Diêu liếc Vệ Lạc. Vậy ngươi muốn cái gì? Vệ Lạc nhìn xung quanh không có ai, lặng lẽ đưa tay qua. Câu lấy ngón tay Tiêu Diêu. Muốn Tiểu Diêu nhì, như hoa như ngọc nhà chúng ta. Trên mặt Tiêu Diêu là lộ ra hai lúng đồng tiền. Phía trước xuất hiện một bóng đen. Một tiểu mật thám mặc y phục nhung đen thiêu hoa văn hổ rơi xuống trước mặt hai người. Ngẩng đầu lộ ra một gương mặt thiếu niên trắng trẻo, tướng mạo giống Vệ Lạc 7-8 phần. Tiểu mật thám nhảy một cái đứng nghiêm, ôm quyền. Tham kiến Vệ tướng quân, Tiêu đại nhân. Vệ Lạc đưa tay, bóp mặt nhỏ nọ. Rất tra dáng đấy, không tệ. Tiêu đại nhân dạy dỗ tốt thật. Vệ Vinh hiếp mắt cười, lộ ra một vết trăng hổ. Ca, ta nhìn thấy ngươi rồi, rất xoái. Vệ Vinh 16 tuổi, giống Diêu Nhi lúc trước. Một thân hắc y hoa văn hổ cười rộ lên cũng đáng yêu. Thời điểm quân thiên vương hội triều, một đám tiểu mật thám chen chúc dưới huyện Vũ Môn vụng trộm ngắm cảnh tượng hoành tráng khó gặp. Vệ Vinh đặc biệt kiêu ngạo, đặc biệt đắc ý mà ưỡn ngực. Ca ta đó, thân ca ca của ta đó. Tiêu Diêu rất quan tâm chiếu cố Vệ Vinh. Vệ Vinh lanh lợi, am hiểu chuyện kết giao qua lại, mỗi lần mở miệng lại một tiếng kêu Tiêu đại nhân, Tiêu ca ca, khiến người ta yêu thích hơn ca ca của hắn nhiều. Nhìn trong mắt Vệ Vinh đầy ngưỡng mộ sùng bái, Tiêu Diêu tự như nhìn thấy chính mình năm đó, dùng ánh mắt đó nhìn Vệ Lạc, trong mắt sáng ngời rực rỡ. Vệ Vinh cảm giác bầu không khí có gì đó sai sai, cúi đầu liền thấy ca hắn đang vụng trộm cầu ngón tay Tiêu đại nhân, hai người dính qua dính lại. Tiêu Diêu mặt đỏ lên, rút tay ra, bị Vệ Lạc duỗi tay bắt lấy, giơ lên đưa đến trước mặt Vệ Vinh. Gọi tẩu tử. Tẩu tử. Vệ Vinh sửng sốt nửa ngày, đột nhiên cực kỳ kích động chạy qua. Ha ha, Tiêu đại nhân là người nhà chúng ta rồi. Ha ha, ta xem các ngươi còn dám bắt nạt ta nữa hay không. Ban đêm, ngoài cung, Kiều Hồng Ảnh đang yên ắng nằm ngủ gật trong một lụm hải đường. Hương thơm nhân dạ đã hết. Giữa những bông hoa đỏ tươi, có thể thoáng thấy một mỹ thiếu niên. Trung Ly Mục vỗ vỗ tay về phía bên này. Kiều Hồng Ảnh cực kỳ nhanh bò dậy, bổ nhào vào trong ngực Trung Ly Mục. Trung Ly Mục ôm lấy, trong màn đêm mơ hồ, không ít người đang thả đèn cầu phúc trên sông. Ánh đèn lấp lánh, lặng lẽ nở trụ sau lưng hai người. Trung Ly Mục hỏi, ta có thể lấy người không? Tiêu Diêu gỡ đầu vui vẻ cười. Được a, được a, được a. Trung Ly Mục được phong Thiên Lâm tướng quân, thừa hầu thưởng một khu hào trạch ở ngoài ô phía tây kinh thành, bốn cánh cửa sơn son mở rộng thoáng mát. Trên tấm bảng hiệu đã đề ba chữ lớn Thiên Lâm phủ. Kỳ thực nhà Trung Ly để không phần lớn trạch viện ruộng đất cũng không vội chuyển ra, thế nhưng lần này Trung Ly Mục lại rất tích cực, vội vàng kêu gửi thu dọn nhà, mời ba vị đầu bếp làm đồ ngọt rất giỏi tới. Trong sân có cầu nhỏ nước chảy, cá chép bơi trong ao. Kiều Hồng Ảnh ngồi dưới cửa hiên, ôm một quyển thơ từ đại ca mới chép cho đọc. Trong đĩa nhỏ bên cạnh để 7-8 loại bánh ngọt, bánh đậu đỏ, bánh lúa mạch, chè táo đỏ long nhãn. Trên người phủ một tầng nắng ấm trời chiều, yên tĩnh, lại mềm mại. Trung Ly Mục hoàn toàn nhàn rỗi, dựa vào ghế mây trong sân, chậm rãi lắc lư. Nửa mở mắt nhìn đứa nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi ở cửa. Tiểu Kiều, lại đây. Trung Ly Mục ngoát tay một cái. Kiều Hồng Ảnh chớp mắt mấy cái, cẩn thận buông sách, lựa chọn cả buổi, cầm một miếng bánh đậu đỏ, chạy đến bên người Trung Ly Mục, bò theo đuôi lên ghế mây, nằm trên người Trung Ly Mục, bánh đậu đỏ chọt chọt môi Trung Ly Mục. Trung Ly Mục nâng cái mông nhỏ mềm mại của tiểu hài tử trên người, khẽ ngẩng đầu, cắn bên kia miếng bánh, nhai nhai, lại từng chút thưởng thức môi Tiểu Kiều, ôm nhu hôn môi thương yêu. Nhớ nhà sao? Trung Ly Mục khẽ hỏi. Tiểu Kiều dán đầu lên ngực Trung Ly Mục, nhỏ giọng nói, không phải nhớ nhà, chính là trời khỏi ta bắt quá xa, có chút sợ. Sợ cái gì? Trung Ly Mục trấn an xoa xoa lưng Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh lắc đầu. Không biết. Sau khi tắm nắng chiều, Trung Ly Mục dựa vào ghế mây, mắt nhắm nghiền. Tiểu hài tử ngoan ngoãn nằm sấp trên ngực, co thành một cục, vùi trong ngực Trung Ly Mục ngủ. Thuở thiếu thời cảm thấy trải qua chiến hỏa bay loạn mới là anh hùng, hiện giờ chỉ cảm thấy cùng ái nhân bình thản làm bạn một đời mới là dễ chịu. Một ngày nửa tháng sau, Tiêu Diêu đột nhiên xuất hiện trên nóc nhà Thiên Lâm phủ, ngồi trên lầu ly vẫn cạnh mái nhà, cầm cục đá nhỏ quăng lên đầu Kiều Hồng Ảnh. Tiểu Kiều Nhi, lên này, có việc nói cho ngươi nghe. Tiểu Kiều xoa xoa đầu bị quăng đá, treo lên mái hiên, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Diêu. Tiêu Diêu nhìn ngó hai bên. Trung Ly Mục đi đâu rồi? Tiểu Kiều hạ mắt có chút ủ rũ. Dạo này đại ca không biết đang bận việc gì, thường xuyên đi ra ngoài, trở về cũng không để ý đến ta, đại ca hình như không thích ta nữa. Không phải đâu, gần đây hắn quả thực bận rộn, ta đến là để nói cho người biết một việc. Tiêu Diêu lấy ra trong ống tay áo một xấp giấy. Biết Kiều Hồng Ảnh đọc không hiểu lắm, liền giải thích từng tờ từng tờ. Ta tra được bản án cũ của Vượng Thất, mẹ ngươi là Bình Kỳ quận chúa Việt Vị Hoàng, thuở nhỏ lớn lên trong cung. Cùng công chúa An Chiến là khuê mật, mẫu thân công chúa An Chiến là công chúa Dương Cẩm của Trịnh Quốc. Bởi vì hòa thân mà bị ép gả đến đại thừa, trở thành cẩm phu nhân của thừa hầu. Cẩm phu nhân mỗi ngày nhớ nhà, tích tụ thành bệnh. Công chúa An Chiến từ nhỏ thấm dần cừu hận của mẫu thân nàng với đại thừa, kế tục cừu hận, chờ thời cơ trả thù. Biên ải Tây Bắc thay đổi bao nhiêu tướng quân đều thất bại nản chí trở về, mỗi lần đều sẽ xuất hiện gian tế hoặc người mình làm phản. Cơ mật quân sự bị truyền đi nhanh chóng, hóa ra đều là do công chúa An Chiến này xảo trá ở khuê phòng trong đại viện. Nàng lấy trộm bản đồ, đem kỹ thuật hưởng tiễn dạy cho Tây Duẩn. Nàng chính là muốn khiến đại thừa bị các nước nơi biên ải từng bước xâm chiếm. Ngay lúc nàng cho rằng cách thức nhỏ nhặt này đã khiến đại thừa biên ải cực độ nguy nan, không nghĩ tới bản thân lại sẽ bị đem đi làm công chúa họa thần. Công chúa An Chiến hành sự nhiều năm như vậy, dưới tay có không ít tài mắt, vừa nghe được tin tức này, ngay sau đó liền lừa gạt bạn thân nhất của mình, uống thuốc mê liều mạnh, đem quận chúa Bình Kỳ đưa lên xe hoa họa thân, bản thân thì nhanh chóng ẩn cư ở một nơi cực kỳ bí mật, trong bóng tối điều khiển toàn cục. Quận chúa Bình Kỳ đột nhiên mất tích, Kiều lão gia tử đau đớn, mất đồ đệ, lập tức bi thống quá độ, ngã bệnh không gượng dậy nổi, về sau bệnh giận nặng, vô lực, xoay chuyển trời đất. Tiêu Diêu nói, hiện giờ chứng cứ chưa đủ, một khi ta thu thập được đầy đủ chứng cứ, công chúa An Chiến sẽ bị bắt giữ thẩm vấn, Trung Liên Bục và Vệ Lạc có giấu người. Nhưng ta cảm thấy ta nhất định phải nói cho người việc này, xử lý như thế nào, chính là người quyết định. Kiều Hồng Ảnh bắp máy môi, im lặng nhìn mũi chân mình. Tóm lại, nàng sẽ không có kết cục tốt. Tiêu Diêu vỗ vỗ vai Tiểu Kiều. Đêm hôm đó, Kiều Hồng Ảnh co thành một cục ngồi trong góc giường. Trong phòng không một bóng người, đốt mấy ngọn nến có chút tịch mịch. Hộp gấm trước mặt trầm trầm, đựng cút châu của mẫu thân. Cửa gỗ chạm trổ hoa văn đột nhiên bị đẩy ra. Chung Ly Bụt câu mày đi tới cuối người, một phát bắt lấy cổ tay Kiều Hồng Ảnh. Ngươi hạ cổ An Chiến à? Kiều Hồng Ảnh trong mắt lóe lệ quang, tận lực làm dòng mình không nghẹn. Ta... Chung Ly Bụt đè nén nộ khí, trầm giọng nói. Ngươi điên rồi, chúng ta đang tìm chứng cứ, sớm muộn gì cũng sẽ bắt giữ nàng. Ta kêu ngươi tự tiện hành động mà, ngươi có biết có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Kiều Hồng Ảnh khóc kêu. Các ngươi, bắt giữ là chuyện của các ngươi. Ta làm sao có thể thay mẹ tha thứ nàng ta? Ta hận bà ta. Ngươi thành thật, đợi ở đây cho ta, không được đi đâu hết. Chung Ly Bụt đóng sập cửa trời đi, lưu lại Kiều Hồng Ảnh mặt đầy nước mắt, run chảy sợ hãi. Cửa bị khóa lại, bên ngoài còn có cảnh vệ trông coi, Chung Ly Bụt cho đến bây giờ chưa từng tức giận như vậy. Công chúa An Chiến, thủ đoạn thông thiên, chỉ cần nàng còn sống, nàng tuyệt đối sẽ có biện pháp tìm ra Kiều Hồng Ảnh, sau đó giết chết hắn. Chung Ly Bụt trở về thư phòng, mở cửa sổ để gió lùa, làm cho mình tỉnh táo lại, kêu mấy ảnh vệ tâm phúc đến khai báo một phen. Đem toàn bộ dấu vết Kiều Hồng Ảnh có khả năng lưu lại, toàn bộ tiêu hủy, tuyệt đối không để công chúa An Chiến hoài nghi đến tiểu hài tử này. Dù sao, cổ độc là vật đặc thù của một tộc, tướng mạo Kiều Hồng Ảnh là quá nổi bật, một khi để mắt đến thì sẽ phiền phức. Tiểu Kiều đến Trung Nguyên, triệt để trở thành không nơi đương tựa tứ cố vô thân, Chung Ly Bụt muốn bảo vệ hắn thật tốt. Ảnh vệ tới bẩm báo, quản gia Tiêu Phủ cầu kiến. Chung Ly Bụt đang buồn bực, lão quản gia Tiêu Phủ tới, trong tay nâng một vòng bạc, hai tay dâng cho Chung Ly Mục. Tướng quân đi nhanh quá, chiếc vòng tay này rơi ở quý phủ chúng ta, nhị thiếu gia nhặt được. Kêu tiểu nhân mau đi trả lại cho ngài. Chung Ly Mục cả kinh, cầm chiếc vòng bạc kia, lâu lâu nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ. Lão quan gia kinh hoảng dập đầu. Tướng quân không dám nhận. Tướng quân nếu không cần gì phân phó, tiểu nhân xin lùi xuống trước. Ừ. Chung Ly Mục mắt nhìn ảnh vệ đứng bên cạnh, kêu người dẫn đến khu phòng lĩnh tiền thưởng. Chung Ly Mục vừa nghĩ sách lược, vừa vút ve vòng bạc trong tay, đầu ngón tay bỗng nhiên sờ thấy thành trong vòng bạc có khe rãnh hơi nhỏ, vô thức cầm lên soi dưới ánh đèn nhìn thử. Phía trên có khắc một dòng kiệt ngữ xinh đẹp nho nhã, hình như lúc trước không có, về sau mới khắc lên. Chung Ly Mục lấy ra mấy cuốn sách ngôn ngữ kiệt tập cổ, dịch mấy chữ bên trên. Đại ca, thời điểm có ngươi trời luôn sáng lên. Tim Chung Ly Mục đập thình thịch, đột nhiên đứng dậy chạy về phía phòng ngủ. Đẩy cửa ra, Kiều Hồng Ảnh đang ôm chân, núp ở góc tường. Đầy mặt bất lực, bị ném bỏ. Lúc Chung Ly Mục ôm lấy hắn, cả người hắn đều ngây ra, giống như đã trải qua chuyện tuyệt vọng nhất. toàn thân cứng đờ. Kiều Hồng Ảnh mặt đầy nước mắt ngơ ngác hỏi Chung Ly Mục, đại ca chỉ thích tiểu kiều ngoan ngoãn đúng không? Xin lỗi, sau này ta sẽ ngoan được không? Ta biết sai rồi. Ngươi đừng giận ta. Ta biết sai rồi. Kiều Hồng Ảnh khóc đến nức. Chung Ly Mục lo lắng khó chịu, ôm chặt Kiều Hồng Ảnh vào ngực, ôm vòng qua khuỷu tay trấn an. Ta sợ ngươi sẽ bị hại, ta quá lo lắng. Công chúa An Chiến có thể đào hôn được, nàng có thể không bắt được ngươi sao? Kiều Hồng Ảnh cẩn thận giật nhẹ áo Chung Ly Mục, trong ánh mắt chuyển nước mắt. Có phải đại ca không cần ta nữa không? Ta chỉ làm sai một việc, đại ca liền không cần ta nữa. Chung Ly Mục kéo tiểu hài tử vào trong ngực hôn trắng. Không có, ngươi đừng nghĩ lung tung. Chung Ly Mục thoáng minh bạch, thỉnh thoảng Kiều Hồng Ảnh sẽ u buồn vị trí của bản thân. Đại khái rất không có cảm giác an toàn, sợ bị vứt bỏ. Tiểu hài này vẫn luôn rất giác gan. Kiều Hồng Ảnh đáng thương nhìn Chung Ly Mục. Ta sợ bóng tối. Tại sao đại ca luôn để ta một mình giữ nhà? Ta không muốn một mình. Thật xin lỗi. Chung Ly Mục khàn giọng trấn an. Đêm khuya, tiểu kiều chui vào khuỷu tay Chung Ly Mục, ôm đại ca ngủ. Chung Ly Mục cúi đầu hôn trán tiểu hài tử. Mấy ngày nay lạnh nhạt hắn, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa. Lúc trước, Chung Ly Mục không có khái niệm gì về thời gian, từ khi có đứa nhỏ yêu dấu mới phát giác 3 năm, 5 năm trôi qua thật nhanh. Thiên hạ thái bình, Chung Ly Mục thoải mái thanh nhàn, thấy tiểu kiều cao lớn hơn không ít, bản thân mình cũng đã 34. Tiểu kiều nói Hán ngữ ngày càng lưu loát, đặc biệt thân cận với tiểu tử Vệ Gia. Vệ Vinh luôn thích mang đồ ăn ngon đến tìm tiểu kiều chơi. Tiểu kiều cũng ngày qua ngày không ở nhà, cùng một đám tiểu mật thám đi ra ngoài chơi, câu cá bơi lội, dạo phố, ra tìm ăn. Nhân khí của tiểu kiều ở trong đám tiểu mật thám cao kinh người, tiểu mật thám, tiểu ảnh vệ gặp phải vấn đề khó không giải quyết được, lập tức mang bánh ngọt hoa quả ướp lạnh đến mời kiều gia xuất mã. Kiều gia rất giỏi đánh nhậu, ai gặp cũng kinh sợ. Chỉ là không dễ mời, phải mang điểm tâm bánh ngọt hợp khẩu vị. Tiểu kiều mới miễn cưỡng mà làm, giải quyết một nhiệm vụ nan giải cho các huynh đệ. Kiều Hồng Ảnh tính cách tốt, khuôn mặt xinh đẹp trượng nghĩa, vui vẻ. Ở trong kinh thành, lên như diều gặp gió. 7 năm trôi qua, mật thám ảnh vệ, thích khách các loại, trong đám tiểu bối không ai không biết Kiều Hồng Ảnh. Mặc dù tiểu kiều ở kinh thành rất được hoan nghênh, cũng coi như chuyện tốt, nhưng mà lại vô tình, tổn thương tâm, một lão nam nhân nào đó. Một hôm trời tối, tiểu kiều lại muốn chuồn ra phủ chơi, mới ra cửa đã bị chặn lại, bị người nọ đặt trên tường mặt đối mặt. Chung Ly Mục cúi đầu hỏi, đã trễ thế này, còn đi đâu? Tiểu kiều nâng gương mặt xinh đẹp. Ta với Vệ Vinh đã hẹn nhau, đi Túy Tiên Lâu, đi uống rượu. Đi đâu? Người lặp lại lần nữa. Chung Ly Mục, răng đã sắp nghiến nát. Đêm hôm khuya khoắt, cùng Vệ Vinh đi dạo ký viện à? Chung Ly Mục thoát cái vác Kiều Hồng Ảnh lên, nhanh chóng đi vào nhà, quăng người lên giường, trở mình đè lên. Ai? Ngươi làm gì nha? Mau buông ta ra! Ta! Đâu? Kiều Hồng Ảnh bị tách chân ra, nơi đó mát lạnh, không biết bôi thuốc bỡ gì, vật cứ nóng bỗng trực tiếp đỉnh vào. Tiểu kiều bị làm chết đi sống lại, chỉ nghe thấy bên tai có người hỏi. Người bản lĩnh lớn rồi, còn đi dạo kỹ viện, chê ta già rồi à? Không có, không phải. Kiều Hồng Ảnh ngửa đầu, cổ bị hung hăng cắn cho dấu đỏ, cây thịt nhỏ, thẳng tắp cứng ngắc. Đâm trên phần bụng, không chút thịt thừa của Chung Ly Mục, phun ra một dòng bạch trọc. Còn dám mỗi ngày, không ở nhà không? Ở dưới Chung Ly Mục liên tục ra vào, dán bên tai Kiều Hồng Ảnh uy hiếp. Không dám, không bao giờ dám nữa. Từ đó về sau, Kiều Hồng Ảnh vừa thấy Túy Tiên Lâu, vừa nhìn thấy Vệ Vinh, chỗ đó liền thấy đau. Công chúa An Chiến cuối cùng bị xử tử hình, hành hình ngày đó, Kiều Hồng Ảnh nâng cốt châu của mẫu thân đứng trên vách núi, Chung Ly Mục đứng phía sau ôm vai Kiều Hồng Ảnh. Sợi tơ nối cốt châu đứt, từng viên cốt châu thuận theo vách núi lăn xuống, biến mất, trở về cát bụi, hóa thành khói mây.

Trung Ly tướng quân cùng vệ tướng quân thần kỳ khó lượng mà tiên sinh trên phố ngạc nhiên vỗ bạn khen ngợi. Muốn đến gần nhìn thử, rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ? Hình như cũng chẳng có gì đặc biệt. Đầu đỉnh đứng đội bủ trăng dậy một hồi, lấy ra từ ống tay áo một ống tre nhỏ, cao giọng nói: "Hôm nay là nhiệm vụ đầu tiên của các người, rút thăm phân công. Rút cái gì thì là cái đó, từ chỗ này truyền ra sau. Mỗi người một thẻ, nếu hoàn thành tốt sẽ được vào triều bậc tỳ, không hoàn thành sẽ đánh thẳng về nhà, không có tư cách làm mật thám." Huyền Mật Ti là tổ chức mật thám cao cấp nhất, cũng thần bí nhất của Đại Thừa. Hàng năm, tiểu mật thám muốn vào Huyền Mật Ti phải chen lấn bể đầu, được như ý nguyện rất ít, không có bao nhiêu. Tiêu Diêu cầm thẻ trong tay, trong mắt hứng thú dạt dào. Trên thẻ viết hai chữ Về Lạc. Thư phòng vệ phủ. Tiểu tư vui vẻ đưa phong thư đến. Tiểu thiếu gia từ trong bắc gửi từ, đặc biệt thăm hỏi ngài. Về Lạc nhận lấy tiện tay móc ra. Thư nhà lưu loát 4-5 trang. Có một tờ là Vệ Vinh viết. Vệ Vinh mới 10 tuổi, đã muốn đến kinh thành, muốn làm tướng quân. Về Lạc đọc thư nhà cười, lộ ra chiếc răng hổ, không biết kỹ gì. Lúc dứt bút hội ập nói: "Tiểu Vinh đến kinh thành là mật thám đi, quần áo đẹp, có chí khí, còn mạnh mẽ hơn tướng quân." Tiêu Diêu lặng lặng ngồi trên sàn nhà, thỉnh thoảng liếc mắt xuống dưới một cái. Về Lạc đang viết chữ, nước chảy mây trôi. Tiêu Diêu yên lặng, nhìn chăm chăm. Ta đây đang chấp hành nhiệm vụ. Động tĩnh trên sàn nhà Về Lạc đã sớm phát giác, vẫn luôn bất động, lúc này có hứng. Lấy từ trên giá bút hai chiếc bút lông, cổ tay khẽ động, chiếc bút lông kia liền lập tức quay tròn phi thẳng lên trên. Tiêu Diêu không ngờ Về Lạc lại đột nhiên tấn công, theo bản năng tránh đi, rơi thẳng từ trên sàn nhà nhỏ hẹp xuống dưới. Về Lạc đưa tay tiếp được, xách cổ áo tiểu hài tử, tựa như xách con thỏ, xách đến trước mặt, nhìn không được, cười lớn, lộ ra chiếc răng nanh. Ta còn tưởng là vị đầu trộm đuôi cướp đào, thì ra là một tên nhãi con. Ngốc thế này, sao mà làm mật thám được? Vành tai Tiêu Diêu đỏ lên, trong mắt hiện lên một tia quận bách, vung tay một chưởng đánh vào nách Về Lạc. Cánh tay Về Lạc khẽ cong, Tiêu Diêu lập tức thoát khỏi khống chế, nhanh chóng men theo sàn nhà chạy đi. Về Lạc ngẩn người, chạy cái gì, nhãi con này. Nhớ đến môi dưới tiểu hài tử này có một nốt ruồi chu sa, nhìn hơi quen mắt. Tiêu Diêu. Tiêu Diêu ngồi trên ngói xanh vệ phủ, quận bách nâng trắng. Vừa rồi nhìn quá nhập thần, vậy mà trực tiếp bị bắt sống. Sỉ nhục. Quá thực là sỉ nhục. Sau đó Tiêu Diêu không còn kiêu ngạo trong sân huấn luyện nữa, nghe lời hơn không ít, không làm loạn, cũng không lười biếng mà mẫm đi chơi. Huấn luyện làm nhiệm vụ đều đặc biệt dụng tâm, chỉ là lúc nào thấy Về Lạc cũng sẽ đi trốn. Cho đến một lần, Huyền Mật Ti có nhiệm vụ tập thể, một tiểu mật thám bại lộ thân phận bị giết, dẫn đến toàn bộ nhiệm vụ thất bại. Trong phủ đệ, lửa bừng khắp nơi, đâu đâu cũng là hỏa diễm hừng hực, sàn nhà gỗ bị thiêu cháy gãy đổ rầm rầm, trong sân đều là thi thể cháy khét. Hôm đó Về Vinh cùng với Về lão phu nhân từ Trọng Bắc ngồi xe ngựa đến đây. Về Lạc tự mình đi nghênh đón. Lúc trở về, bắt kịp mấy tiểu mật thám giống như đuổi điên đang chạy về một hướng. Một tiểu mật thám mắt sắc thấy Về Lạc. Về tướng quân, chúng ta nhiệm vụ thất bại. Tiêu Diêu vẫn chưa rút khỏi, chúng ta không vào được, phải làm sao đây? Về Lạc nghe xong, màn người quan trọng, nhanh chóng dặn Về Vinh hai câu. Người chiếu cố mẫu thần, ta đi xem. Dứt lời nhanh chóng, theo tiểu mật thám, chạy đến phủ đệ bị cháy. Trong kho củi sâu bên trong định viện, Tiêu Diêu bị trói tay chân, miệng bị buộc vải, trói chặt vào một cục gỗ trong góc, trên người dưới chân đều bị trót dầu hỏa. Mắt thấy thế lửa hung mãnh bên ngoài đang lan về phía này, đám người kia chính là muốn thiêu sống hắn. Tiêu Diêu dùng hết toàn lực dãy dụa, dùng ngón giữa kẹp phi đao cắt dây thừng trói cổ tay. Cổ tay chỉ hơi ngoặt được, dây thừng lại dày. Mỗi lần chỉ có thể cứ một chút, ngọn lửa đã sắp đến dưới chân. Củi cháy khắp phòng, khói đen dày đặc gây mũi, hung đến Tiêu Diêu mặt đầy nước mắt. Trước mắt cũng mơ hồ, sặc đến sắp bất tỉnh. Tiểu thiếu gia, Tiêu phủ cứ như vậy mà chết sao? Không thể để bị người ta cười chết được. Tiêu Diêu cắn răng, cắt dây thừng, bất luận thế nào cũng không thể chết ở đây. Thời gian từ từ trôi qua, Tiêu Diêu trên người không còn khí tức, khói dày đặc. Sặc vào phổi, ngọn lửa đóng cháy thiêu đốt toàn thân, ý thức càng lúc càng mê mang. Phi đao trong tay vô lực rơi xuống đất. Hôm nay xem ra số kiếp đã định. Trầm một tiếng, một người xông tới. Về Lạc chống đỡ khói đặc, đạp cửa sổ xông vào. Đao bộ quang xoẹt qua dây thừng trên tay chân Tiêu Diêu. Tiêu Diêu tê liệt, gục xuống từ trên cột cổ. Về Lạc đưa tay tiếp được Tiêu Diêu, ôm ngang từ trong biển lửa xông ra ngoài. Không khí một lần nữa tiến vào khoang mũi. Tiêu Diêu vô lực mở to mắt, xung quanh ánh lửa ngút trời, ngẩng đầu sườn mặt người nọ tuấn tú đẹp mắt. Về Lạc cứu người ra, giao cho lĩnh đội, nổi giận đùng đùng xách cổ áo lĩnh đội chất vấn. Các ngươi lập cấp trên thế à? Kêu một đám tiểu hại tử đến nơi nguy hiểm như vậy điều tra, điên rồi hay sao? Về tướng quân bớt giận, chúng ta cũng không biết nguyên do lần này xảy ra chuyện lớn như vậy. Lĩnh đội ấp úng giải thích. Bình thường, những nhiệm vụ nguy hiểm thế này, kỳ thực đều dùng bọn họ. Ngày mai, ta sẽ đi tìm thủ lĩnh của các người. Chơi đùa tính mạng tiểu hại tử, làm ăn vô dụng. Về Lạc ném cổ lĩnh đội, tức giận nghiến răng, vung tay rời đi. Tiêu Diêu hấp hối, tự trước người lĩnh đội, cánh tay vắt trên cổ lĩnh đội, yên lặng nhìn Về Lạc rời đi. Cánh tay bỗng nhẹ, chậm rãi nâng lên, muốn bắt Về Lạc. Bóng lưng Về Lạc mơ hồ lại chồng lên nhau, cuối cùng cánh tay vẫn trụ xuống, siết thành quyền. Tại sao mỗi lần gặp y đều chật vật thế này? Y coi hắn là anh hùng. Sáng sớm Tiêu Diêu tỉnh lại, trên giường đã trống không. Đầu đứng trên mặt Tiêu Diêu chợt lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó bị sự lạnh lùng thay thế. Gạt ta, lại gạt ta. Ngón tay siết ra tiếng động, thanh âm lạnh đến cực điểm. Có một nháy mắt như thế, Tiêu Diêu nghĩ nếu như bản thân không làm thinh như vậy, chịu cầu y ở lại, liệu y có thể mềm lòng một chút, ở lâu thêm một chốc lát hay không? Ít nhất tỉnh lại, có thể trông thấy y cũng tốt rồi. Nếu không phải vì kiêu ngạo không cho phép, Tiêu Diêu muốn cầu Về Lạc một lần. Bỗng nhiên trên ngực được choàng một bộ y phục. Trên y phục có khí tức của Về Lạc. Ngươi lại phơi tay trần rồi, nhiễm phong hàn thì đừng than đau họng. Ngực Tiêu Diêu trung lên, Về Lạc vỗ nhẹ lưng Tiêu Diêu, rửa mặt đi, mắt nên bôi thuốc rồi. Tiêu Diêu cảm giác mình giống như tiểu tặc bị bắt tài trận có chút chột dạ. Mới nãy trong lòng còn nghĩ cái gì kia mà, thật mất mặt. Về Lạc bưng tới một khay nhỏ đựng nước thuốc, còn có ống hút màu bạc nhỏ. Tiêu Diêu tự tiện chạy đến Tây Bắc làm lão thái sư tức giận đến nửa tháng không ngủ, nhưng cuối cùng vẫn đau lòng tiểu tôn tử phối linh dược cho dùng mỗi ngày. Tiêu Diêu ngửa đầu nằm trên giường, Về Lạc nhẹ nhàng mở mi mắt Tiêu Diêu. Tay thô tráp cầm dao đã quen, lúc này là đặc biệt ôn nhu. Nước thuốc màu vàng nhạt nhỏ vào mắt, Tiêu Diêu đau đến hít khí lạnh, nhắm mắt lại, trên mặt đều là nước mắt thuốc, giống như kim đâm vào mắt. Về Lạc cũng đau lòng không chịu nổi, thương Diêu Nhi mỗi ngày chịu tội thế này, là thủ lĩnh lúc nào đây? Đau đúng không Diêu Nhi? Về Lạc đặt thuốc sang bên cạnh, nhẹ nhàng xoa bóp mắt cho Tiêu Diêu, lại buộc một vòng vải dược lên. Thắt đút lại sau đầu, che hai mắt lại. Lão gia tự nói nhỏ nước thuốc, không được gặp sáng, không được nhịn quá nhiều, sáng tối hai lần. Tiêu Diêu che mắt, tóc không buộc mềm mại phủ trên vai, lộ ra chút tiều tụy, hít mũi một cái. Không việc gì, qua mấy ngày là có thể tốt rồi. Về Lạc đỡ Tiêu Diêu ngồi dậy, đặt đầu Tiêu Diêu dựa vào ngực mình, thấp giọng nói. Tối qua, người nói mờ, ngủ không ngon có phải không? Nói cái gì? Tiêu Diêu thuận miệng hỏi. Về Lạc cười cười, người nói, Lạc ca có thể dẫn ta đi được không? Mặt Tiêu Diêu đỏ lên mắng. Thôi lắm, lão tử mới không có nói lời buồn nôn như vậy. Thật sao? Về Lạc cười cười, dán ở bên tai Tiêu Diêu thổi khí. Gọi ca nghe một chút. Lần trước gọi rất dễ nghe, vẫn chưa nghe đủ. Ngươi đừng có nhắc đến lần trước, có thấy viện không? Gò má dưới hai mắt che vải của Tiêu Diêu đỏ đến nóng lên. Trên người Tiêu Diêu chỉ chọn một bộ y phục của Vệ Lạc, lại không thấy động tác của Vệ Lạc. Bỗng nhiên, bả vai bị siết chặt, thoáng cái bị áp xuống giường. Hai chân bị đẩy ra, bên dưới bôi thuốc mỡ lạnh lạnh. Tiêu Diêu ôm đầu gối, chống trên ngực Vệ Lạc. Khang giọng nói, ngươi nhẹ chút, đừng làm ra máu. Yên tâm. Về Lạc cách lớp vải, hôn lên mắt Tiêu Diêu. Diêu Nhi kỳ thực rất nghe lời, rất nhiều chuyện đều chỉ mạnh miệng, cuối cùng vẫn thuận theo Vệ Lạc. Tiêu Diêu thở dốc một tiếng, Vệ Lạc nắm chặt đôi chân dài nhỏ của Tiêu Diêu, ra vào liên tục, nơi đó được lấp đầy, đi đến chỗ sâu nhất của Tiêu Diêu, làm Tiêu Diêu thở dốc một trận. Bàn tay nổi đầy gân xanh, nắm chặt đệm giường. Chậm một chút, đợi! Tiêu Diêu toàn thân sức mồ hôi, hai chân hơi trùng, nỗ lực thả lỏng để Vệ Lạc đi vào sâu hơn một chút. Tốt hơn chút nào chưa hả? Đau không? Thanh âm Vệ Lạc cũng ồ ồ không ít, chịu đựng nơi đó hung hăng làm, thấp giọng hỏi Tiêu Diêu. Tiêu Diêu cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể vươn tay bò mẫm, bị Vệ Lạc bắt lấy, mười ngón tay đang xen. Vệ Lạc cúi người hôn Tiêu Diêu, phía dưới thì mạnh mẽ tra vào, làm đến Tiêu Diêu cổ họng ô ô hự hự, phát ra những tiếng ba ba liên tục. Vệ Lạc một tay nắm lấy tay Tiêu Diêu, một tay nắm chặt cầm Tiêu Diêu, thấp giọng nói, gọi dễ nghe xem nào. Tiêu Diêu ý thức mê ly, hơi hơi nhíu mày. Cái gì? Ta không! Khóe miệng Vệ Lạc nhếch lên, bao bối ở dưới nhẹ nhàng ma sát cửa động, làm Tiêu Diêu nhục đến khó chịu, trong hoa cúc khẩn thiết muốn nuốt thứ gì đó. Có gọi hay không? Vệ Lạc hỏi. Tiêu Diêu rất khó chịu, dùng sức đẩy Vệ Lạc. Người cút! Người sắp giết chết ta! Vệ Lạc hung hăng đưa vào, dùng sức nghiền đảo, ở nơi sâu nhất. Toàn thân Tiêu Diêu run rẩy, theo bản năng ngửa cổ. Đừng! Gọi dễ nghe một chút nào. Vệ Lạc đưa tay nắm chặt tiểu Tiêu Diêu, đầu ngón tay vút về phía trên của bạo bối. Trên dưới đều bị tập kích, Tiêu Diêu không thể kiềm được, tan vỡ thấp giọng. Lạc ca, ta không được. Tiêu Diêu càng tiếng cầu xin tha thứ, khiến Vệ Lạc càng thêm thích ý. Một hồi dùng sức đưa đẩy. Hỗn đảng! Người Tiêu Diêu đột nhiên kéo căng, một dòng sữa phun lên bụng Vệ Lạc. Vệ Lạc rút ra, nâng Tiêu Diêu, đem bạo bối của Tiêu Diêu đưa vào trong miệng. Cả người Tiêu Diêu trung bần bật. Bạo bối được đơi ấm áp bao phủ, sảng khoái đến cực điểm. À, ngươi không phải là không cam tâm tình nguyện, không sẵn lòng cho ta. Tiêu Diêu toàn thân tê dại, nói cũng nói không nên lời một câu. Vệ Lạc không hề có kỹ xảo, cứ thế làm loạn trong miệng chốc lát. Phun ra bạo bối bắt đầu đã cứng lên. Nhẹ giọng cười nói. Dường như vì ta bị thương thành như vậy, hầu hạ ngươi một lần. Tiêu Diêu kêu lên, ta có thể làm nũng một lần được không? Vệ Lạc dương mắt nhìn Tiêu Diêu. Hả? Tiêu Diêu bị bịt mắt bỏ qua. Ngồi bên cạnh Vệ Lạc, thanh âm mang theo giọng mũi. Ngươi dẫn ta đi. Được không? Ta không thể một mình đợi nữa, còn không bằng chết đi. Vệ Lạc cười nói, buổi sáng chung lì, truyền thư cho ta nói. Nói ta cánh tay trái tàn tật, không thể làm tướng quân, hào hảo tình dưỡng. Tiêu Diêu sững sờ một hồi. Ngươi không ra chiến trường nữa hả? Cáo lão hồi hương à? Có phải quá sớm hay không? Ta điều chuyển nhậm chức cấm quân rồi. Thanh nhàn lắm. Vệ Lạc vuốt vuốt tóc Tiêu Diêu. Còn bỏ trốn không? Tiêu Diêu thoát cái. Chặn miệng Vệ Lạc, cười mắng. Mẹ nó, ngươi thật lắm chuyện. Vệ Lạc bổ nhào vào Tiêu Diêu. Chưa xong việc đâu, thanh thật một chút. Hết phiên ngoài.